Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, Liên quân sách lược, thanh âm ở bên tai chậm rãi tung bay. Một người nhìn về phía nam tử đối với hắn phân tích. Ti nói điều ngàn chiếc 9 giai chiến hạm cùng vạn chiếc 8 giai chiến hạm. Nhưng là đối mặt yêu long điện chỗ bạo lộ ra thực lực đến xem. Vẫn còn có chút không đáng chú ý, Harmon nguyên soái dựa vào tại hạ góc nhìn chẳng bằng trực. Tiếp đem binh lực tập kết tại một chỗ, không phân trước sau hai quân, tìm kiếm một cái điểm thẳng hướng yêu long điện hiểm địa. Dù là đối mặt không biết tình huống, cũng có thể trình độ lớn nhất làm ra phản ứng, bảy giai ở trên cơ giáp vật liệu khan hiếm. Cho dù là 8 giai hay là 9 giai bên trong chiến hạm. Cũng bất quá chỉ là mấy chục cỗ mà thôi, đối mặt hư hư thực thực thần cấp hay là thần cấp lực. Lượng phía trên boss, cùng hơn ngàn tên 9 giai NPC quái vật, chúng ta cũng không có quá lớn phần thắng, mà lại cái này vẻn vẹn chỉ là một hòn đảo. Không có ai biết giống như vậy quái vật cùng boss cụ thể số lượng tùy tiện chia binh ngược lại. Sẽ để cho chúng ta lâm vào trong nguy hiểm, các tướng lĩnh đều lộ ra thần sắc trần trờ. Không thể phủ nhận lần này ngôn luận có lý có cứ. Vì nói tại binh lực số lượng phương diện, chính mình một phương này có sự tự tin mạnh mẽ, nhưng yêu long điện hiểm địa lại bị mê vụ bao phủ. Chia binh tiến đánh cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nhìn xem các tướng lĩnh thần sắc, Christian, Harmon thò tay chỉ hướng phía trước, tả hữu hai đạo màn hình giả lập dung hợp. Vô số ánh mắt tập trung ở màn hình giả lập bên trên. Phía trên biểu hiện ra yêu long điện hiểm địa đại khái bên trên địa hình. Phía ngoài nhất hòn đảo đều bị tiêu chú đi ra, sau đó lại từ đánh dấu địa phương bắt đầu, trải lên một tầng nhan sắc chia làm cái này đến cái khác khu vực. Chính là bởi vì yêu long điện hiểm địa trong tràn đầy bất ngờ. Chúng ta mới hẳn là tổ kiến tiên phong, hơn nữa phân chia liên đội. Lao tới mấy cái này khu vực, theo bốn cái đại phương hướng, hình thành vây kín chi thế, nếu như toàn quân tập kết. Trực tiếp đối với trọng yếu nhất khu vực động mãnh công. Mặc dù có thể bằng nhanh nhất tốc độ ứng đối biến cố. Nhưng người nào cũng không biết, bên trong ẩn giấu đi dạng gì phong hiểm mân y chẳng bằng ổn đánh ổn đâm. Tầng tầng tiến dần lên, hiểm địa bên trong mỗi một cái NPC quái vật cùng boss đều là chân quý tài. Nguyên, ta nghĩ điểm ấy không cần nói rõ chi tiết dựa theo lịch sử kinh nghiệm đến xem. Một khi hiểm địa khu vực hạch tâm bị phá hủy, trung cực boss bị săn giết sau đó, tất cả hiểm địa liền sẽ sụp đổ. Không cách nào nghiền ép ra giá trị lớn nhất vì thế giới phồn vinh cùng tiếp tục bay dương. Chúng ta có cần phải gánh chịu một điểm phong hiểm, dùng nhiều chút thời gian từng bước xâm chiếm yêu long điện hiểm địa Christian. Harmon đối đám người nói, chúng tướng tất cả đều nổi lên khó giải quyết thần sắc. Mặc dù câu nói này không có sai, nhưng trên bầu trời còn có ở vào thế giới hàng rào chư thần. Một khi bọn hắn hạ xuống ánh mắt, thậm chí triển khai hành động. Sợ rằng sẽ trở thành một trận tranh đoạt chiến, tuy nói cũng không e ngại thần đạo lực lượng, nhưng cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Dù sao 10 vạn năm trước liền là chư thần không để mắt đến hiểm địa mang đến ích lợi. Lúc này mới bị đuổi tới thế giới hàng rào, trở thành chống cự vô tận thời không xâm nhập đạo thứ nhất phòng tuyến. Chư vị thế nhưng là tại lo lắng thần đạo. Chư thần từ khi bị đuổi tới thế giới hàng rào sau đó, bốn phía công phạt dị thế giới, sớm đã tại riêng phần mình thần quốc bên trong tích xúc đại lượng lực lượng. Bây giờ yêu long điện hiểm địa xuất thế, chúng ta chỉ có thể đoạt tại trước mặt của bọn hắn xuất thủ, mới có thể bảo đảm trong thế giới yên ổn, nếu không một khi thần đạo binh mã giáng lâm. Sợ rằng sẽ là một cuộc ác chiến, một vị tướng lĩnh trên mặt ưu sầu. Đối Christian, Harmon nói, đây cũng là vì cái gì yêu long điện hiểm địa xuất thế không lâu. Trong thế giới chư quốc cùng thế lực phản ứng nhanh như vậy nguyên nhân. Tuy nói hiện tại còn có thể đem thần đạo dẫm tại dưới chân. nhưng song phương lực lượng cách xa cũng không có tưởng tượng lớn như vậy. Một khi chư thần đạt được yêu long hiểm địa bên trong chỗ tốt, như vậy tất nhiên sẽ dẫn thế giới quyền chủ đạo tranh đoạt chiến. Không, xác thực nói hiện tại đã có manh mối. Ngay tại xuất trình trước đây không lâu, từng cái đại lục, quốc gia cùng trong thế lực, đều xuất hiện một chút dị thường sự kiện. Christian, Hammond nguyên soái phương pháp có lẽ không sai, nhưng là chúng ta bây giờ sở dĩ có thể lấy nhanh như vậy độ tụ tập tại yêu long điện hiểm địa bên ngoài, liền đã đủ để chứng minh thời gian cũng không tại chúng ta một phương này. Một khi chư thần mở ra thông hướng trong thế giới thông đạo, như vậy chính là đại nạn bắt đầu thời điểm, chúng ta chỉ có đoạt tại chư thần còn chưa mở ra thông đạo trước đó, săn giết yêu long điện hiểm địa trung cực boss, thu hoạch đại bộ phận ích lợi liền có thể cứu vãn tràng nguy cơ này. Lúc đó thần đạo gặp sự tình đã trở thành kết cục đã định, thì không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại một tên tướng lĩnh đối Christian Hammond nói, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ hương vị, mấy trăm vị tướng lãnh chút đầu, lên tiếng phụ họa, nguyên soái chiến đấu phương án mặc dù có thể mức độ lớn nhất mở ra yêu long điện hiểm địa giá trị, nhưng chư thần đối với thế giới nhìn chằm chằm, cũng là chúng ta không thể không đối mặt nan đề, thế giới phồn vinh cùng có thể cầm tiếp theo bay dương rất trọng yếu, nhưng so sánh với mà nói ổn định lại trọng yếu hơn, đối mặt có khả năng bạo phát đại chiến. Chúng ta chỉ có hợp binh một chỗ, lao thẳng tới yêu long điện hiểm địa, tại thần đạo chư thần còn không có mở ra thông hướng trong thế giới thông đạo trước đó. Săn giết yêu long boss mới có thể uy hiếp chư thần, thanh âm liên tiếp. Chúng tướng nhao nhao nói, một tên tướng lĩnh đi ra, ánh mắt nhìn chung quanh lộ ra nghiêm túc thần sắc, chư vị căn cứ phân tích yêu long điện hiểm địa bên trong boss cùng NPC quái vật có khả năng có được cực cao AI, đối mặt bọn hắn nhất định phải đề cao cảnh giác, nhất cổ tác khí xông đi vào. Vẫn còn có chút thiếu cân nhắc điều động tiên phong bộ đội theo bốn phương tám hướng đăng lục, đổ bộ hòn đảo, tận khả năng thu thập số liệu, mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Thoại âm rơi xuống tựa như một bầu nước lạnh tưới đến sôi trào. Trong chảo dầu, chúng tướng nhìn về phía vị kia lên tiếng người, trên mặt hiện ra vẻ không vui. Christian, Hammond dòng chính, đệ nhất thế giới đại cường quốc quang minh đế quốc tướng lĩnh. Thời gian, chúng ta bây giờ liền hỏi, Christian, Hammond nguyên soái có thể hay không cam đoan, áp dụng tổ kiến quân tiên phong phương án tại chư thần mở ra thông hướng trong thế giới thông đạo. Trước đó, tiêu diệt yêu long điện hiểm địa, mà lại đối mặt không biết yêu long điện hiểm địa, phải chăng lại có thể cam đoan binh lực của chúng ta sẽ không bị tiêu diệt từng bộ phận, không trêu chọc cùng mục tiêu không có xung đột boss cùng NPC quái vật, có thể hữu hiệu tiết kiệm thời gian cùng không cần thiết thương vong. Thanh âm dần dần nghiêm khắc, mới vừa đi ra tới tướng lĩnh cũng hiện ra lửa giận, đang định mở miệng thời điểm, lại trông thấy một đạo ánh mắt nghiêm nghị, thế là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Nếu chư vị khăng khăng tập trung binh lực trùng kích yêu long điện hiểm địa khu vực hạch tâm ta, có một cái điều kiện, quân tiên phong vẫn là yêu cầu tổ kiến. Chỉ là kế hoạch tác chiến không còn là theo tứ phía vây kín, mà là dùng tên mũi tên trận hình nhào về phía yêu long điện hiểm địa. Christian Hammond đối chúng tướng nói, những người này đại biểu cho trong thế giới thế lực lớn nhỏ cùng quốc gia. Bọn hắn đều nắm giữ trọng binh, đối mặt quần tình kích phấn tướng lĩnh, chỉ có thể tuyển lấy thỏa hiệp. Nói tới nói lui vẫn là lẫn nhau ở giữa không tín nhiệm tạo thành. Sợ hãi tổ kiến tiên phong liên quân gián tiếp hoặc trực tiếp suy yếu dưới chướng binh lực. Chư vị, như không có nghi vấn, liền mời lập tức trở về trong quân, an bài tiến đánh yêu long điện hiểm địa công việc, ngày mai sáng sớm đồng thời xuất binh, phải. Các tướng lĩnh cùng kêu lên dữ dội a, nếu Christian Hammond đã làm ra thỏa hiệp, tại bắt lấy không thả liền có vẻ hơi hùng hổ dọa người. Quang Minh đế quốc dù sao cũng là đệ nhất cường quốc. đối với vị này nguyên soái cùng đế quốc ý chí, còn cần mang theo một chút kính ý. Hết chương.